Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 18 sắp xảo kế gian thần phục tội ra chiếu chỉ Thái hậu hồi cung, khi Bao Công vào công tòa tra hỏi Quách Hoè thời cũng Lưu Trận Lâm ở đó để đối chất. Bao Công hỏi Quách Hoè rằng, lúc ban đầu mi hãm hại Lý Phi thế nào, tráo thái tử làm sao mau khai ngay đi. Quách Hoè đáp, Lý Phi tự dưng như người bị quỷ nhập, làm cho tiên hoàng giận mà biếm vào lãnh cung chớ có tráo chát gì mà hỏi là thế. Trận Lâm ngồi bên tiếp rằng, đã nói không mưu tráo thái tử. Làm sao lại có lời dặn Khấu Châu phải lấy dây lưng thắt cho chết thái tử rồi quăng xuống Kim Thủy Trì? Quách Hoè nghe hỏi nên mặt cự rằng, Trần Tổng Quản, sao ông lại dám chất vấn tôi? Nếu tôi trở về lãnh lệnh vua ra đây chắc ông cũng không thoát khỏi tội. Bao Công nghe vậy cười nhạt mà rằng, Quách Hoè, mi đã chẳng cậy oai Lưu Hậu thời thôi, nếu cậy tới chắc không khỏi tội. Tả hữu đâu đem nó ra đánh hai chục heo? Tả hữu dạ dạ, kéo Quách Hoè xuống đánh đủ số, Quách Hoè bị đòn thịt đứt da tan, biết việc trọng hệ rồi, song cũng không chịu khai, cứ nói, việc Lý Phi sinh ra bị quỷ nhập, đối với Quách Hoè này không can hệ gì sao lại gia trọng hình thế này. Bao Công hỏi, đã nói không mưu tráo chúa, sao lại xử tử Khấu Châu? Quách Hoè nói, vì Khấu Châu phạm tới Thái Hậu nên mới bị gia hình. Trần Lâm chặn lời rằng, ông nói vậy sai rồi. Lúc khảo Khấu Châu bản thân tôi có ở đấy. Lưu Thái Hậu hỏi nó rằng, mi bồng thái tử đem bỏ ở đâu, phải khai ngay. Chuyện như vậy sao ông lại nói nó phạm thượng? Quách Hoè nguýt một cái rồi nói, phải. Bị ngươi đánh nó độc quá, chịu không nổi, nó mới đập đầu xuống thềm mà chết, thế sao lại hỏi ta? Bao Công thấy vậy giận lắm, sai tả hữu tra tấn Quách Hoè. Nhưng Quách Hoè không chịu khai. Ngày thứ hai đem ra tra nữa, cũng không ăn thua gì. Bao Công một mặt thảo sớ tâu vua, một mặt ời Công Tôn Sách ra để cùng bàn luận. Công Tôn Sách nói rằng, vãn sinh có một cách tra, chắc y gan ruột thế nào cũng phải khai. Ngày thứ ba Bao Công thăng đường, truyền đem Quách Hoè ra. Đêm ấy Quách Hoè nằm trong ngục nghĩ rằng, ta đã bị nông nổi này hai ngày hai đêm rồi, sao lệnh của Lưu Thái Hậu lại chưa tới, hay mắc điều chi mà quên hay sao? Thế nào thời thế, ta quyết không cung, thời bao chững làm sao định án được? Đương suy nghĩ lại thấy cai ngục mở cửa, bọn sai dịch áp vào, dẫn ra công đường. Tới nơi Quách Hoè thấy một lò lửa đỏ đương đốt những kiềm sắt có gai, không biết để dùng làm chi, chỉ cúi đầu quỳ đợi lệnh. Bao Công hỏi rằng, Quách Hoè, ban đầu mi định kế hại Lý Phi thế nào và dùng vật gì tráo thái tử, mau nói thiệt đi. Quách Hoè đáp, không có chuyện ấy, nếu quả có năm tháng đã phải lộ ra rồi, đại nhân nghĩ coi, không có thì lấy gì mà khai. Bao Công nghe qua giận lắm, vỗ án rầm rầm, hét to lên rằng, thằng gian thần kia, mi thật nhiều mưu lớn mật, chuyện đã bại lộ, thánh thượng cũng hay mà mi còn chối à. Tả hữu gia hình nó âu. Tả hữu dạ dạ, lột áo Quách Hoè ra, một người cầm cái kìm đỏ lửa giơ vào mình. Bao Công hỏi, Quách Hoè, mi đã chịu khai chưa? Quách Hoè làm thinh không đáp, Bao Công đặng hắn một tiếng, cái kìm đỏ úp vào mình Quách Hoè cháy nghe xèo xèo, hơi thịt bay khét nghẹt. Quách Hoè rên la rất thảm, rồi ngã đừ ra bất tỉnh nhân sự, Bao Công truyền sai dịch đem giam lại trong ngục. Công Tôn Sách đã sắp đặt trước rồi, nên bọn sai dịch không đem Quách Hoè vào ngục, lại khiêng vào miếu ngục thần. Quách Hoè tới đó, thấy viên đệ lao sắc mặt vui cười, tay bưng chén đi lại trước mặt nói rằng, đại phu ôi! Tôi thấy đại phu chịu tra tấn khốn khổ quá không đành lòng, nên tìm được chút thuốc định đông này, xin đại phu uống vào, để cho an thần ít khí. Quách Hoè thấy viên đệ lao ân cần mời đãi, liền tiếp lấy và nói rằng, ta nhờ ơn ngươi giúp đỡ, may sau này được xuất đầu lộ diện chắc chẳng quên ơn. Viên đề lao nói, phải, nếu đại phu được ra khỏi phủ khai phong chúng tôi chỉ nhờ đại phu nửa lời cũng đủ quý hiển. Tính Quách Hoè ưa nịnh nọt, nay được viên đề lao gãi đúng chỗ ngứa vui lòng lắm, không e ngại gì, bưng chén thuốc uống cạn. Một lát thấy trong mình khỏe khoắn êm ái lắm, viên đề lao lại đem rượu mời uống nữa, đương khi uống, nhân hỏi tới việc cung nhân thọ. Thời viên đề lao đáp rằng, vì mấy bữa nay Lưu Thái Hậu bị hồn Khấu Châu phá khuấy, nên quý thể bất an, nay cũng giảm bớt rồi, ít ngày nữa tỉnh táo lại, thì đại phu cũng khỏi nạn. Quách Hoè nghe nói vậy sung sướng lắm, uống luôn vài chén nữa, bất giác đôi mắt trầm trầm nhắm lại, say mềm. Viên đề lao bèn dẹp cả chén bầu, rồi mình cũng lánh đi chỗ khác, chỉ để một mình Quách Hoè nằm đó mà thôi. Trong cơn mơ màng, Quách Hoè nghe gió thổi rao rao, lọt vào kẽ vách, làm cho cảnh thêm tịch mịch, hơi rất lạnh lùng, lần lần gió càng lớn, cát bay mù mịt, thoạt thấy trước mặt mờ mờ có bóng người đi tới. Quách Hoài kinh hãi muốn la lên, kẻ bóng ấy đi tới gần và nói rằng, Quách quản gia ơi, xin cứu tôi với. Quách Hoài hỏi, người là ai? Bóng ấy đáp, tôi không phải ai xa lạ, cung nữ Khấu Châu đây, vì chuyện đi luân hồi, nhưng không ai đối chất để vỡ oan án, nếu đợi tới Lưu Thái Hậu và quản gia xuống tới, thời lâu quá, vì số hai người còn hưởng hơn chục năm nữa. Vì vậy hôm qua Diêm Vương có mời Thái Hậu xuống hỏi việc ấy, Thái Hậu nói rằng đầu đuôi chỉ tại quản gia, vậy xin mời quản gia xuống điện Diêm Vương đối chất một lời giúp cho tôi được siêu linh tịnh độ. Quách Hoài nghe nói dựng tóc gáy, lạnh xương sống, lại thấy bóng ấy rõ là một người con gái tóc sủ rối bông, máu me đầy mặt, giống hệt Khấu Châu, lại nhớ lời Viên Đề Lao mới nói khi nãy thời sợ sệt lắm, nói lập cập rằng, Khấu cung nhân ôi, oan uổng cho nàng quá. Lúc trước tôi tính mưu với Vưu Bà Lột Da một con mèo để tráo thái tử và hãm hại Lý Phi, nàng nào có biết được, vì vậy mà nàng đến phải thác oan, thôi đối chất, nếu quả tôi còn sống được vài năm nữa, khi ra khỏi ngục rồi sẽ rước cao tăng cầu siêu cho oan hồn nàng. Nói dứt nghe hồn Khấu Châu khóc rằng, đại phu nói vậy tôi rất đội ơn song lát nữa đây tới điện Diêm Vương đại phu nên thuật lại chuyện trước cho tỏ tường để tôi được thanh thoát. Hồn Khấu Châu nói tới đó thời có tiếng quỷ sứ thầm thì đi tới, xem kỹ là hai con quỷ vô thường. Tới nói rằng, vua Diêm Vương đã thăng điện rồi, cho bắt sinh hồn của Quách Hòe và đòi oan hồn Khấu Châu về đối chất. Nói dứt lời áp lại bắt Quách Hòe dắt đi theo hồn oan của Khấu Châu. Quách Hòe tưởng mình bị tra tấn đã chết rồi, cứ việc đi theo hai quỷ tới điện Diêm Vương. Khi vào một tòa điện kia, quang cảnh mờ mờ bốn bề lặng lẽ, không phân được đông tây nam bắc, coi rõ ràng một cõi u quang. Quách Hoài nghĩ là chỗ Diêm Vương liền cúi đầu quỳ xuống. Sảy nghe Diêm Vương phán rằng, Quách Hoài, việc mi làm với Lưu Thái Hậu đáng lẽ phải xa vào ngục u tù, song vì số mi còn hưởng thọ hơn chục năm nữa, nên chưa luận tội, nay nhân hồn oan của Khấu Châu vấn viết, mi nên đem cả mưu mẹo xưa kia nói lại một lượt để cởi oan cho nó được hưởng siêu sinh, tưởng mi cũng không nỡ nào giấu giếm cho nó phải oan trầm mãi. Quách Hoài nghe xong không ngại ngùng gì nữa, cứ y chuyện cũ thuật lại một lượt. Nào là lúc Lột Da mèo tráo chúa để hại Lý Phi, giao thái tử cho Khấu Châu quăng xuống Kim Thủy Trì, cố ý đoạt ngôi chính cung cho Lưu Hậu, nhất nhất mỗi việc đều nói không giấu giếm. Thuật xong, thấy trên điện đèn đuốc bật cháy sáng trưng, Diêm Vương khi nãy tức là bao công giả dạng, còn bọn quỷ sứ phán quan đều là bọn lính tráng tùy tùng thay hình, coi không khác chi cảnh điện Diêm Vương. Bây giờ Viên Thư lại trình tờ khẩu cung của Quách Hòe vừa khai và lời đối đáp với hồn oan khi nãy. Bao công bắt Quách Hoài ký khẩu cung, Quách Hoài nhắm không thể chối từ bèn cất bút ký liền. Bao công thu tờ cung rồi truyền đem Quách Hoài vào ngục. Sáng sớm vào chầu vua Nhân Tôn tâu đủ các việc và dâng tờ cung ấy lên. Vua Nhân Tôn xem xong đút vào tay áo đi thẳng vào cung Nhân Thọ. Vào tới nơi thấy Lưu Hậu mê man, song thấy vua vào vội nói rằng, Quách Hoài là lão thần của Tiên Hoàng, xin Vương Nhi tha lỗi cho nó. Nhân Tôn làm thinh không đáp lấy tờ cung của Quách Hoài trải trước mặt cho Lưu Thái Hậu coi. Lưu Thái Hậu xem xong, run bần bật thở dài một cái, hồn bỏ xác mà bay đi. Nhân Tôn phân phó cho nội thị đưa Lưu Hậu ra ngoại điện, dùng theo lễ phi tần mà khâm liệm và tống tán. Xong xuôi chuyện ấy rồi, truyền quét dọn cung điện, triệu quan khâm thiên giám, lượng ngày lành tháng tốt hồi cung. Lại triệu bao công vào triều, dạy thảo chiếu ban hành cho bàn dân thiên hạ. Từ đó muôn dân mới biết quốc mẫu là Lý Thị chớ không phải Lưu Thị nữa. Đến ngày lành, trong triều các quan tề tựu đủ mặt, đến các vương phi mệnh phụ cùng tới mừng lễ hồi cung. Bây giờ trước cửa cung Nam Thanh Lý Thái Hậu và Địch Nương Nương cùng vào cung. Tới nơi Lý Thái Hậu lên điện cho các quan và mệnh phụ bái lễ, rồi cho vợ chồng bao công tới tạ ơn. Lễ yến linh đình không sao nói hết được. Lễ hồi cung xong rồi, thiên tử truyền đem Quách Hòe ra xử tử. Còn Vưu Bà trước kia đồng mưu với Quách Hòe, song nay chết rồi cũng không khỏi tội, nên truyền moi thay lên dầm nát ra. Khấu Trung Tận Trung, Dư Trung, Tân Phụng Toàn Nghĩa Thời được lập đền thờ hai bên sân cung Nhân Thọ, phong đền Khấu Châu là Trung Liệt Từ, đền Dư Trung, Tân Phụng là Song Nghĩa Tử. Bao công được nhắc lên làm thừa tướng, phong Công Tôn Sách một chức quan lớn, bốn dũng sĩ đều sung chức tại phủ khai phong. Lại vân ý chỉ của Thái Hậu phong cho Trần Lâm chức đô đường, Phạm Tôn Hoa chức thừa tính lan. Sửa lò gốm cũ lại làm miếu thờ, các Tôn Hoa làm miếu quan, ban cho bạc tiền, ruộng đất, ở ăn coi việc quý tế. Phấn nước hương vua thêm vinh nghĩa bộc. Luật nghiêm hình trọng không thứ gian thần,